Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1406, Thiên Luân. Hỗn loạn kiếm. A, Vidandus vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức con có thể đưa tay bên trong đã cháy hết đàn guitar ném ném đi. Nếu như vừa rồi Vô Thương muốn miểu sát Vidandus lời nói, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nhìn, Vô Thương dường như cũng không nghĩ là nhanh như thế giải quyết hết Vidandus. Ghê tởm. Vidandus không khỏi nộ quát một tiếng. Lập tức liền chứng kiến hắn điên cuồng mà vặn vẹo cùng với chính mình đầu lâu. Vô số hắc sắc dày đặc tóc dài trực tiếp từ trên đầu hắn dũng động đi ra. Điên cuồng mà hướng phía Vô Thương cùng Eza phương hướng bắt đầu khởi động đi. Hanh. Vô Thương khóe miệng không khỏi lóe lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó liền chứng kiến hắn khẽ gõ một cái vang. Một đoàn hơi nhỏ hỏa diễm trực tiếp ở trong tay của hắn xuất hiện. Đang ở Vidandus tóc muốn bắt đầu khởi động đến Vô Thương trước mặt thời điểm. Vô Thương nhìn như rất tùy ý đem vật cầm trong tay cái này tiểu hỏa miêu bay thẳng đến Vidandus tóc. Phương hướng ném ném tới. Suy suy để Vidandus không có nghĩ tới là. Đang ở hơi yếu ngọn lửa chạm tới cái kia nguyên vốn có thể hấp thu hết thảy tóc lúc. Cứ nhiên lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hỏa tốc bắt đầu cháy rừng rực. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Vidandus không khỏi trừng lớn con mắt. A, chỉ một lúc hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nguyên vốn có thể hấp thu hết thảy tóc ở Vô Thương hỏa diễm dưới có vẻ là yếu đuối như thế bất kham. Đến cuối cùng chỉ có thể chứng kiến Vidandus cả người ở nhạc viên chi tháp bên trong chĩa vào một. Đầu còn đang thiêu đốt tóc khắp nơi chạy. Xì thấy như vậy một màn thời điểm bên trên Eza không khỏi che miệng nở nụ cười lên tiếng. Vô Thương khóe miệng cũng không khỏi buộc vòng quanh một tia nụ cười nhàn nhạt. Cả người hắn nhìn Vidandus liếc mắt. Sau đó trong nhấp nháy tiêu thất ngay tại chỗ. Thình thịch. Làm Vô Thương thân ảnh lần thứ hai rõ ràng xuất hiện ở trong không khí lúc. Quả đấm của hắn đã đem trước mặt Vidandus đánh thành khối vụn. Đồng thời phá vỡ nhạc viên chi tháp trực tiếp tán rơi xuống bên ngoài trong vùng biển. Chúng ta đi thôi. Vô Thương nhìn Eza liếc mắt. Mà nối nghiệp tiếp theo hướng phía nhạc viên chi tháp phía dưới đi tới. Eza gật đầu. Tâm tình thoạt nhìn đã trở nên khá hơn không ít. Hai người dọc theo quay về thang lầu không ngừng hướng phía nhạc viên chi tháp phía dưới đi tới. Mà càng hướng xuống, mỗi một tầng không gian liền có vẻ càng lớn. Đến cuối cùng hai người cũng không biết đến tột cùng hạ bao nhiêu tầng. Thế nhưng tất cả thoạt nhìn lại vẫn như cũ là vô cùng bình thường. Kỳ quái, vì sao ngoại trừ tên kia ba vũ nha gia hỏa, đều còn không nhìn thấy những người khác đâu. Eza hơi có chút nghi hoặc. Bọn họ chủ yếu phân bố ở nhạc viên chi tháp thấp nhất tầng 5 bên trong. Cho nên không thấy được cũng là bình thường. Vô Thương nói rằng, như vậy a, Eza chợt, lập tức cũng không nói gì nhiều. Ác ác ô, lúc này Vô Thương cùng Eza đi ở quay về trên thang lầu thời điểm liền nghe được một. Tiếng tương tự với chim hót thanh âm quái dị. Eza hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Thình lình chứng kiến một con ngoại hình có chút giống Fukuro nhân loại. Hắn còn có to lớn mỏ ưng. Nhìn đích xác là có chút kỳ quái. Thoạt nhìn lại là một gã ba vũ nha thành viên A. Vô Thương lạnh nhạt nói. Ác ác ô. Các ngươi khỏe A. Tên này ba vũ nha thành viên lại còn cùng Vô Thương cùng với Eza chào hỏi. Lúc này Eza đã tiến lên đi một bước. Vô Thương. Ta có thể không phải là cái gì bình hoa. Lần này đối thủ hay là giao cho ta a? Thoạt nhìn, Eza đã có chút không kiềm chế được. Vô Thương cũng biết Eza tính cách bỉ so với hiếu thắng. Hơn nữa lấy S cấp ma đạo sĩ thực lực đối phó ba vũ nha một thành viên. Nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Tốt, vậy chính ngươi chú ý an toàn. Vô Thương xông Eza gật đầu nói. Eza mỉm cười. Một cái ma pháp trận đột nhiên ở trong tay nàng ngưng tụ mà thành. Sau đó, một thanh ma pháp kiếm liền bị nàng cầm trong tay. Là, vâng, đúng, muốn bắt đầu chiến đấu sao? ác ác ô, Ba Vũ nhà một thành viên Kiêu không khỏi kiệt kiệt vừa cười vừa nói. Thực sự là ồn ào quá a. Đến đây đi, e ra nhãn thần dùng mình. Cả người cầm lấy ma pháp kiếm liền hướng lấy Kiêu phương hướng xung kích tới. Thình thịch, Kiêu một cái né tránh. Thoạt nhìn rất dễ dàng tránh được e ra ma pháp kiếm. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn trực tiếp bắt đầu khởi động ra khỏi một dòng nước nóng. Hướng phía e ra phương hướng phun tràn tới. E ra đem ma pháp kiếm để che trước mặt mình. Ngăn cản nhiệt lưu sau đó vô cùng thoăn thoắt ở bên trong cái không gian này lẻn lấy. Cuối cùng, ma pháp kiếm ngưng tụ ra một đạo ánh sáng sáng chói. Chói mắt chạm kích hướng phía Kiêu chỗ ở phương hướng kích đu qua. Hỏa vũ, rít gào, Kiêu hét lớn một tiếng. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn trực tiếp há mồm. Vô số hỏa diễm từ chim của hắn mỏ bên trong dâng trào lên. Cuồn cuộn như sóng nhiệt. Hơn nữa khí thế vô cùng kinh người. Trên thực tế Kiêu cũng không phải là hỏa hệ ma đạo sĩ. Mà sở dĩ có thể phóng thích hỏa hệ ma pháp. Là bởi vì hắn sở tu hành là nuốt chửng ma pháp. Miễn là đem địch nhân nuốt chửng đến trong bụng đi. Hắn có thể tiêu hóa địch nhân ma pháp. Đồng thời cho mình sử dụng. Đang chiến đấu phía trước. Kiêu chính là nuốt chửng nhạc viên chi tháp bên trong một gã hỏa hệ ma đạo sĩ. Cũng là trong nháy mắt này, vô cùng hỏa diễm trực tiếp đem e ra cho chôn vùi. Thế nhưng vô thương như cũ không có xuất thủ. Cả người hắn rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Liền nhìn như vậy trước mặt một màn này phát sinh. Hiu, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong hỏa diễm phóng lên cao. Đồng thời lần thứ hai hướng phía Kiêu phương hướng đi. Chính là e ra, mà giờ khắc này e ra hóa trang đã thay đổi. Vốn chỉ là nắm một thanh ma pháp kiếm. Thế nhưng hiện tại, từ đầu đến chân đều đã phát sinh biến hóa. E ra mặc trên người một bộ sắt thép làm khôi giáp. Phía sau có bốn con sắt thép làm cánh. Trong tay nắm song kiếm. Thoạt nhìn vô cùng khí phách nghiêm nghị. Thiên luân chi giáp. Đây là e ra nhất thường sử dụng một bộ hóa trang. Đồng thời, bộ này trang phục thực lực cũng không tệ lắm. Lúc này chỉ thấy từ trong hỏa diễm nhảy ra còn chỗ ở giữa không trung e ra trong tay song kiếm đều. Phát ra tia sáng chói mắt. Thiên luân, hỗn loạn kiếm, bành bành bành. Vô số chuôi hư vô kiếm quang trực tiếp ngưng tụ hướng Kiêu phương hướng sao động đi. Như cùng là cuồng phong mưa rào một dạng vô cùng mãnh liệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.